Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, trường sinh tìm ảnh được tá vấn. Thủy kính tán đi, bị cái kia 5 ngón tay hất ra. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi đến, cái kia chóp mũi nhẹ đứng thẳng, hai má hơi trống, chén trà nhỏ phía sau. Chính là phun ra chiếc kia lúc trước chi khí, lại chính là lần này, cái kia gió lớn, lập tức lên, gió lớn nổi lên hề, mây tung bay, một khẩu đan hà khí, nuốt hoàng trần mà thổ bích lạc, cái kia gió lớn cuốn qua động phủ, cuốn qua vách núi, cuốn qua thương hải, cuốn qua vân tiêu, vô số hoa đột nhiên tràn ra. Liên đới lấy những cái kia chỉ mọc ra non nớt lá cây cổ thụ, tựa hồ cũng tỏa sáng thứ hai xuân. Cái kia vô số đỏ tử kim trắng đột nhiên liền hiển hóa tại nhân gian, phản chiếu ở trong nước, tự không phân thiên thượng nhân gian. Chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lê nở. Lý Trường Sinh đem khẩu khí kia thổ hết, hắn vốn là 6000 năm đan linh, tại bát quái lô bên trong bị tam muội chân hỏa luyện 6000 năm. Còn có từ U Minh kéo nhân thần thông, đại biểu cho vô tận sinh cơ. Cái kia một hơi phun ra ngoài, có thể còn hơn tiên gia vạn phần. Sau cái kia thần linh cao hơn ngàn trượng, ánh mắt của hắn đảo qua chỗ khác. Nhìn cái kia hoa hồng bích diệp, nhìn cái kia kim bạch yên tím, chính là cười lên. Lúc này mới đẹp mắt không phải sao? Dứt lời, nhân thần tình lại biến. Lý Trường Sinh chuyển thân thể, lúc này hóa thành một vệt kim quang, đột nhiên phá thiên mà đi. Sóng lớn tê không, bị cái này tiên gia đạp sóng mà đi. Còn lại trong biển chư linh kinh hoàng mà chạy, mà Lý Trường Sinh là vì truy tìm cái kia đánh lén bóng đen, càng là muốn lấy cái kia càn khôn xích đến. Thế là các nơi hỏi dò, đợi từ một đầu lão quy chỗ, hỏi được nơi này hải vực bá chủ, thế là trực tiếp từ chạy tới chỗ kia, đợi đạt tới lão quy nói tới chi địa, là gặp một tòa cổ đảo, mà Lý Trường Sinh tới đây động tĩnh, sớm đã kinh động đến trong đó chủ nhân. Trong một chớp mắt, sơn lắc đất nứt, biển lớn phá vỡ vạn dặm, trong đó hiển hóa ra một đầu to lớn cổ thú. Cái này cự thú thân như người dạng, lưng còng xuống, bốn tay đen như mực, vảy giáp màu đen là bào. Cái kia trên mặt không khẩu, chỉ có hai mắt, kỳ mắt như u ám tinh thần. Thiên Hoàng Thực Văn quyển 9, có nhật ký. Kỳ thú tên là Trọng Uyên, cao như gò đất lớn, trời sinh có di sơn lực lượng. Không khẩu nhưng có thể nói, kèm theo thần thông bốn tay, đều cầm phong tuyết xương băng, lại có thể tiềm biển vạn trượng, nhìn xuống Cửu Uyên, thậm chí cả cận U Minh biển lớn, vì thế gọi là Trọng Uyên, nơi nào đến nghiệt tiên, dám xông vào ta Di Sơn Hải. Di Sơn Hải, đồng dạng là vô ngân hải bên trong vô số hải vực trong đó một mảnh. Cái này Trọng Uyên quản hạt chi địa, vật kia tất cả đi 66000 dặm, Nam Bắc tất cả đi cách xa vạn dặm, có thể nói rộng lớn. Lý Trường Sinh không đáp, chỉ là bàn tay đột nhiên nâng lên, mà chính là lúc này, dị thú đứng dậy, lúc này bốn tay rút lên một tòa băng liệt chi sơn, liền hướng trên trời ném mạnh mà đi, trên người hắn khí thế bàng bạc, có thể so thần tiên chi cảnh, cái kia pháp lực hùng hồn, mấy không thể địch. Lúc này Lý Trường Sinh đến, bàn tay kia vạch một cái, lại là nhìn cũng không nhìn cái kia phi thiên chi sơn. Chỉ ở nháy mắt, chợt thấy một mảnh kim hỏa đầy trời, cái kia trong đó sáng rực nhi động vô số huyễn ảnh. Lúc này hóa xuất, thế mà thành tựu thân thể, đều vô diện không có quần áo, là kim sắc người lửa, những này kim sắc người lửa trong tay hóa xuất trường đao. Cái thanh kia Trọng Uyên một vây, kỳ sổ chừng ngàn tôn, lúc này đồng thời huy vũ hỏa đao mà xuống, lập tức đem cái kia phong tuyết xương băng đều đánh cái hôi phi yên diệt. Mà ngọn núi lớn kia trong nháy mắt nổ tung, đất đá bụi mù rơi xuống nửa biển, kích thích vô số bọt nước. Đây là diệu pháp, gọi là kim sát la ảnh. Lý Trường Sinh thi triển diệu pháp, trong nội tâm mặc niệm pháp quyết, những cái kia kim sắc người lửa huy vũ trường đao, như chém dưa thái rau, muốn đem Trọng Uyên trực tiếp chấn sát ở đây. Trên thân khí thế hiển hóa, cái kia uy thế ngập trời lật qua lật lại biển lớn. Mà Trọng Uyên bị cái kia hàng ngàn hỏa đao chặt gà bay chó chạy. Cái kia to lớn thân thể trực tiếp rơi xuống tại biển. Lại ngẩng đầu, đột ngột cảm giác cái kia uy thế ngập trời. Lập tức dọa đến gần chết. Trực đạo, Động Huyền, ngươi là Động Huyền thần tiên. Thần tiên đạt tới Động Huyền, đã là khai thiên tích địa. Có vô thượng thần uy tiên pháp. Cái này dị thú không còn dám địch. Vội vàng đổi giọng xin tha. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, thú nhỏ một thời không quan sát, xúc phạm thần tiên pháp giá, vạn mong thượng tiên thứ tội. Thứ tội, Lý Trường Sinh đến trước mặt hắn, gặp hắn xin tha, cũng không truy cứu, trực tiếp hỏi, đến tốt, ta lại hỏi ngươi một chuyện, ngươi ở nơi này tĩnh tu, có thể từng gặp một tôn hắc bào ma ảnh, hắn gặp rồng ăn rồng. Gặp thú ăn thú, gặp thần thiết ăn thần thiết, gặp kim cương ăn kim cương, trong tay mang theo một thanh pháp bảo, gọi là càn khôn xích. Càn khôn xích, không có khả năng, đây không phải là long tộc trọng bảo sao, làm sao lại tại thượng tiên nói tới ma ảnh trong tay đâu. Trọng Uyên kịp phản ứng, trực tiếp mở miệng, cái kia bốn cái tay cánh tay đong đưa. Mà Lý Trường Sinh nghe được khác thường. A, nói như vậy, ngươi gặp qua tương tự người. Hắn hỏi như thế, thế là Trọng Uyên đem những gì mình biết sự tình đều nói thẳng ra. Nói cái kia Di Sơn Hải chi ngoại, lại hướng Bắc Phương bước đi 3 vạn dặm, chính là Khôi U Hải. Đã từng cái kia ma ảnh, chính là trải qua Di Sơn Hải, tiến đến Khôi U Hải. Cái kia Khôi U Hải tại Bao La Cấm Địa chi Tây. Theo kỳ biển bước đi 10 vạn dặm, liền có thể xa xa trông thấy Thánh Địa Thương Hải ở giữa. Lý Trường Sinh nghe được nheo lại con ngươi, lúc này ánh mắt hướng về Bắc Phương mà nhìn, chỉ là một sát na, chính là mắt bên trong nhấp nhoáng kim quang, vượt qua số vạn lý hải vực, trực nhìn thấy Khôi U Hải biên giới. Hắc vân từng cơn, loạn triều thay nhau nổi lên, trong biển ác thú rất nhiều, bất quá cường hãn người cũng không có mấy tôn. Trọng Uyên nói như thế, Lý Trường Sinh chính là cười, đối với hắn nói, ta nhìn ngươi pháp lực đỉnh là cao cường, không bằng cùng ta cùng nhau đi tới một lần, ta đối chỗ kia chưa quen thuộc, ngươi lại đến giúp ta một trở. Nghe được hắn lời ấy, Trọng Uyên lập tức cười khổ xin tha. Cái kia bốn cái tay cánh tay liên miên thở dài. Thượng tiên tha ta một mạng đi. Cái này Di Sơn Hải chính là của ta bàn. Như là rời đi. Vậy bên ngoài hải vực bá chủ liền có cảm ứng. Đến lúc đó chiếm ta hang ổ. Hủy phủ đệ ta. Giết ta hải vực dòng dõi. Vậy nhưng như thế nào cho phải. Ta tặng thượng tiên một bảo. Có thể tự chủ tìm kiếm hải vực phương vị. Thượng tiên nắm bảo vật này, liền tại Vô Ngân Hải bên trong không lo. Hắn nói như thế, vậy cũng không biết từ nơi nào biến hóa ra một cái bảo bối đến. Chính là một cái cổ ốc biển. Bảo vật này gọi là Tá Vấn. Phàm có nước, có cá chỗ, có thể đều dụng bảo vật này, là có thể tìm đường. Cái kia trong biển lộ tuyến, không có người nào so với cái kia con cá biết rõ kỹ lưỡng hơn. Trọng Uyên dâng lên bảo vật này. Lý Trường Sinh cảm ơn. Liền muốn lấy ốc biển rời đi. Bước chân kia đạp mạnh. Lúc này Trọng Uyên lại mở miệng hỏi một chút. Thú nhỏ cả gan. Xin hỏi Thượng Tiên. Đi tìm cái kia kinh khủng bóng đen là vì cái nào một dạng. Lý Trường Sinh quay đầu đi, mở miệng lời nói, lột da róc xương, luyện đan ăn. Lời này rơi xuống, thân ảnh kia chính là sụp ra sóng cả vạn dặm. Kinh dị thú liên miên thở phào, cuối cùng nhanh chóng lặn xuống nước, trở lại phủ đệ, tụ sơn hải chi thạch tái tạo một núi tĩnh tu. Chỉ là nghĩ vị này tiên nhân lời nói, chính là khổ nói liên miên. Lý Trường Sinh nơi này tiến đến Khôi U Hải, cái kia mặt khác một chỗ, hắn tại tìm kiếm hắc bào ma ảnh, thì là có chút bực bội. Cái kia trước người một mảnh tấm bảng gỗ đều bị đánh lật. Làm thế nào tính, cũng là không thích hợp. 49 mảnh tấm bảng gỗ, đứng lên lại bị đổ nhào, đổ lại bị đứng lên. Nhưng mà mỗi một lần tính toán, đều có to lớn sai sót. Hoàn toàn trái ngược, cái kia sở cầu kết quả, là một hồi xuất hiện tại Vô Ngân Hải, một hồi tính ra tại Long Hoa Cảnh. Khiến cho hắn mơ mơ màng màng, không rõ đến tột cùng là cái gì, mà hắn vị trí chi địa, chính là một mảnh thâm cung. Cái kia bốn phía chỗ, còn có long tộc khắc văn trang trí tường, tựa hồ, phẩm cấp không thấp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.